Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441. MT, Silver độ cao so với mặt biển 1.200m trong động quật. Kurotaku chậm rãi cùng sau lưng Tyranita, cái ót ôm một con dùng cái đuôi phát ra lấp lánh tia sáng vàng óng sắc mang đơ. Chập chờn ánh lửa chiếu sáng phía trên hang động cảnh tượng. Liên miên mang hình dáng thạch nhũ. Bất quá cùng phán đoán ở trong ẩm ướt cộc cộc sẽ còn hướng xuống tích thủy tràng cảnh khác biệt. Cái huyệt động này tương đối khô ráo, mà lại không có Kurotaku chơi đùa thời kỳ ghét nhất Pokemon bên trong một cái. Golbat, nó cùng Tentacool hợp thành sân chơi cảnh động quật cùng trên biển sông U ác tính. Đi chưa được mấy bước đường liền muốn cản ngươi một chút. Đi chưa được mấy bước đường liền muốn cản ngươi một chút. Trò chơi thể nghiệm có thể nói là cực kém. Nhưng bây giờ, hơn phân nửa là bởi vì động quật chỗ sâu thuộc về Tyranita tộc đàn. Cho nên không có nghỉ lại đến nơi đây. Mù mắt chó a, Umbreon ép buộc chính mình không nhìn tới xác mang đơ cái đuôi bên trên tia chớp. Thời gian dài ở vào lờ mờ hoàn cảnh dưới, một chút xíu sáng ngời đều sẽ biến thành dị thường chói mắt. Dù là xác mang đơ cái đuôi bên trên ánh sáng kỳ thật cùng gia dụng bóng đèn công suất không có gì khác nhau, ngao, phía trước, đứng tại Tyranita phần lưng trên mũi nhọn Riolu chu thấp một tiếng giống như là phát hiện cái gì. Phát ra âm thanh nhắc nhở theo ở phía sau hai người. Đến rồi sao? Nó nói đến ai? Umbreon vội vã chạy lên đi, muốn nhìn một chút Tyranita bọn chúng nơi ở. Kurotaku nghe vậy, vỗ vỗ xác mang đơ thân thể, ra hiệu nó đem tia chớp đóng lại, để tránh quấy nhiễu đến động quật nội bộ Tyranita. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, đập vào mắt tràng cảnh cực kỳ trống trải. Thô thô nhìn xem, có chừng hơn ngàn mét vuông chi cự. Nhưng bên trong không hề giống sân vận động như thế phi thường bằng phẳng, mà là tràn ngập các loại cao thấp bình đài, giống như là từng khối ô tô thậm chí to bằng gian phòng cự thạch chồng chất lên. Không chỉ có như thế, tại Kurotaku có khả năng nhìn thấy chỗ sâu nhất, hắn thậm chí thấy được một cái hồ nước nho nhỏ. Hồ nước phía trên là lộ thiên, có ánh nắng vãi xuống đến chiếu in yên lặng mặt nước, còn có gọi không ra tên sống dưới nước thực vật tung bay ở trên mặt nước. Mà vách đá thì tràn ngập có chút hiện xanh lá cùng loại bò Yamatora dây leo. Động thiên phúc địa, Umbreon có chút ngây người, không tự kìm hãm được nhớ tới cổ đại trong thần thoại động thiên phúc địa. Đương nhiên cùng trong thần thoại tiên khí mịt mờ tràng cảnh vẫn là có không ít chênh lệch. Mà lại trong động tia sáng không đủ, để cho người ta rất khó nhìn rõ ràng bên trong tràng cảnh. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy đó là cái to lớn lỗ thủng đen. Có giam cầm sợ hãi chứng người càng là sớm liền chạy đi. Kurotaku tự nhiên là không ở trong đám này. Số lượng, không đúng sao, so sánh với chú ý địa phương Umbreon. Kurotaku hiển nhiên càng trọng thị Tyranita tộc nhân của nó một điểm. Nhớ kỹ ai cùng hắn nói qua, Tyranita đại lão tộc nhân số lượng thì rất nhiều, không tại ngàn con trở xuống. Có thể Kurotaku có khả năng nhìn thấy không đến 100 con, lại đại bộ phận là Pupeter, cùng chút ít Tyranita, Lavita một con đều không có. Những thứ này to con nhóm riêng phần mình co quắp tại trên một tảng đá lớn. Quan sát phía dưới Kurotaku, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có địch ý, có kích động, còn có khát vọng. Giống Tyranita nghiêng đầu gầm nhẹ, Umbreon bừng tỉnh đại ngộ nói. Nó nói nơi này chỉ là bọn chúng một trong số đó xào huyệt. Bên trong còn có, mà lại nó đem Lavita tụ tập đến cùng một chỗ, để cho tiện chúng ta. Mặc dù Kurotaku rõ ràng Pokemon nói chuyện dựa vào là ngữ khí mà không phải ngữ nghĩa, nhưng từ một tiếng giống bên trong có thể nghe ra nhiều như vậy nội dung. Thực sự là vất vả ngươi, Kurotaku có chút bất đắc dĩ. Các Pokemon là không có tiếng nói của mình. Bọn chúng giao lưu toàn bộ nhờ ngữ khí. Khác biệt ngữ khí đại biểu không đồng ý tưởng nhớ. Sẽ còn phóng xuất ra rất nhiều tin tức tố giao cho đối phương thu thập. Nhân loại phổ biến khó mà bắt giữ những tin tức này làm. Cho nên bình thường khó có thể lý giải được Pokemon ý tứ. Trừ phi thời gian dài tiếp xúc loại tin tức này làm. Cũng chính là cùng Pokemon ở giữa độ thân mật, mới có thể lý giải con kia phóng thích tin tức tố Pokemon ngữ khí. Mà đây cũng là chú trọng, ngữ nghĩa, nhân loại rất khó học được Pokemon ngôn ngữ nguyên nhân một. Trong, tại Tyranita tộc trưởng dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng chỗ sâu hành tàu, Kurotaho có thể cảm giác được chung quanh Tyranita cùng Pupeter xem kỹ ánh mắt. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ những thứ này Tyranita vì cái gì không đi ra đi một. Vòng, thế giới bên ngoài thật đẹp tốt, mà lại nói đến cùng. Tyranita loại này Pokemon không phải là sống một mình sao? Tại sao là quần cư? Kurotaku khó có thể lý giải được những thứ này hoang dại Pokemon ở lại phương thức. Nhưng hắn không biết là Tyranita quần lạc nhưng thật ra là nửa. Quần cư, một gia đình chiếm cứ lấy một cái huyệt động, dưới chân hắn cái này lỗ trống thuộc về một cái sáu miệng gia đình. Rất có xã hội loài người dáng vẻ đúng hay không? Tiếp tục hướng trong động xâm nhập, Kurotaku có thể rất rõ ràng cảm giác được bọn hắn ngay tại hướng trên núi đi. Đi là đường dốc, chẳng lẽ không phải là đi xuống dưới? Pupeter cùng Lavita tập tính không phải núp ở lòng đất ăn đất à. Kurotaku thật sự là đầy ngập nghi vấn không chiếm được trả lời. Đoán chừng phải tiến sĩ ốc loại kia Pokemon chuyên gia đến mới có thể giải thích được thanh đi. Sau đó, tại liên tiếp đi ngang qua 7-8 cái cùng ngay từ đầu cái kia đại không động không sai biệt lắm. Địa phương về sau. Kurotaku thành công bị Tyranita đại lão dẫn tới mục đích. Bên ngoài hang động, đây là mặt phía nam. Kurotaku quan sát dưới núi. Cái kia như ẩn như hiện Silver Town. Hơi có chút chấn kinh. Bọn hắn thông qua động quật từ núi trung tâm xuyên qua. Từ MW, Silver mặt phía bắc đi tới MT. Silver mặt phía nam. Kurotaku, ngươi nhìn. Thật nhiều Lavita, Umbreon hưng phấn không thôi lôi kéo Kurotaku ống quần, ra hiệu hắn hướng một bên đất hoang bên trên nhìn. Kurotaku nghiêng đầu, liền nhìn thấy vô số xanh nhạt sắc, trên đầu mọc ra sừng nhỏ tiểu khả ái ngay tại hắn bên phải phía dưới một mảnh đất hoang bên trên. Chơi đùa, có cùng đồng bạn vui đùa ầm ĩ, có đang đào rễ cây, có phá hư vách đá. Bài trừ một khối đá liền dồn vào trong miệng, cũng có ngóc đầu lên, hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem bọn hắn, mà trong lỗ tai của hắn, cũng tràn ngập đại lượng, ô ô ô ô tương đương, manh âm. Thiên đường, Kurotaku bưng kín lồng ngực của mình, hắn dám khẳng định mỗi một cái Pokemon kẻ yêu thích thấy cảnh này. Phản ứng cũng sẽ cùng hắn cùng cấp, thật sự là quá kiêu. Giống, Tyranita kỳ quái mà nhìn xem Kurotaku, không hiểu hắn che ngực miệng khô nha, không có việc gì không có việc gì, có chút cảm động thôi. Kurotaku lau rơi khóe mắt không tồn tại nước mắt, vừa định nói cái gì, vàng ống sắc mang đờ cái đuôi vung ra hắn trên mặt, ba, đến một chút, Kurotaku không để ý chút nào tiện tay đẩy ra. Hắn còn không đến mức bởi vì một điểm nhỏ sai lầm liền đánh chửi xác mang đơ. Kết quả lại quăng đi lên. Lại đẩy ra, lại quăng. Kurotaku liền không có thử lần thứ ba. Một tay đem sau gáy xác mang đơ kéo xuống đến. Trừng tròng mắt nhìn nó. Tiểu lão muội ngươi chuyện gì xảy ra? Vàng ống xác mang đơ không nói lời nào. Mặt liếc về một bên. Không tiếp thụ Kurotaku ánh mắt công kích, Amreon tại bên cạnh cười trộm. Có thể chuyện gì xảy ra? Ăn dấm thôi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Kurotaku đầu tiên là đầu đầy dấu chấm hỏi. Chợt biểu lộ có chút kỳ dị. Buổi sáng chúng ta không phải đã nói rồi sao? Kurotaku nhớ kỹ tối hôm qua liền cùng Sắc Mang Đơ bọn hắn nói qua. Hôm nay có thể sẽ nghênh đón một vị mới đồng bạn. Ăn trứng dấm a. Sắc Mang Đơ không để ý Kurotaku. Dù sao nó chính là nhìn Kurotaku nhìn thấy Lavita hai mắt sáng lên biểu lộ không vừa mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, ngươi không để ý ta coi như xong. Trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Kurotaku cũng không có đem Sắc Mang Đơ thu hồi Pokebo bên trong, mà là để nó tiếp tục ở tại trên đầu. Hóng hóng gió tỉnh táo một chút. Ánh mắt một lần nữa thả hướng đám kia Lavita. Lần nữa bị những cái kia tiểu khả ái chữa khỏi. Khi còn bé nhìn không ấn thiên bên trong as con kia Lavita. Đã cảm thấy loại này Pokemon tặc đáng yêu. Tuy nói vừa ra đời thời điểm hùng một điểm. Nhưng về sau cứu as cái kia tập là thật đáng yêu. Từ dưới ván gỗ mặt chui ra ngoài. Đi bên ngoài cắn đội Rocket ô tô bánh xe. Vòng phấn tương đương bên cạnh. Tyranita tựa như không thấy được cuộc nháo kịch này. Đẩy Kurotaku thân thể, ra hiệu hắn tiến lên. Giống, Umbreon phiên dịch nói. Nó nói tộc đàn bên trong Lavita đều ở nơi này. Để chính ngươi xuống dưới chọn. Đương nhiên và ước định tốt. Không thể ép buộc, muốn đối phương tự nguyện. Mà lại không thể dùng thực lực vượt xa quá bọn chúng Pokemon. Dù sao chính là chỉ có Riolu cùng Sắc Mang Đơ mới có thể ra sân chứ sao. Swampert cùng Skeptile đã không phải là những thứ này ấu sinh kỳ Pokemon có thể sánh ngang. Kurotaku nhẹ gật đầu, một mực ngồi tại Tyranita trên lưng Riolu nhảy xuống. Tràn đầy phấn khởi nhìn về phía dưới Pokemon. Y, vàng óng Sắc Mang Đơ tựa hồ có cái gì ý khác. Từ Kurotaku trên trán nhảy xuống, cùng Riolu đứng chung một chỗ. Ngươi đi không? Kurotaku nghiêng đầu hỏi Umbreon. Kỳ thật phía dưới nhiều như vậy Lavita tại, vẫn rất nguy hiểm. Umbreon không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên muốn đi. Ta cũng phải cho ngươi tìm kiếm a. Bằng không thì ngươi lại giống lần trước như thế. Chơi cái lão gia gia tới làm sao bây giờ? Muốn bồi dưỡng liền phải từ nhỏ bồi dưỡng. Gia hỏa này còn nhớ rõ tàu Shining Star bên trên Cloyster. Kỳ thật con kia Cloyster coi như không tệ. Chính là di động khó khăn. Dù là tại dưới nước, Cloyster di động phương thức cũng là thông qua clam, vỏ sò giáp công, động tác bài xuất trong cơ thể dòng nước, cho mình một cái hướng về sau thúc đẩy lực. Đúng vậy, hướng về sau. Bởi vậy trên lục địa di động cao tốc khả năng thật vô hạn là không. Trừ phi nó cũng biết bay. Cười, trở lại chuyện chính. Kurotaku mang theo Umbreon từ bọn hắn chỗ cửa hang đi xuống dưới. Dần dần hướng những cái kia Lavita tới gần. Trong đó, một nửa trở lên Lavita đối đến gần Kurotaku cho thấy địch ý. Còn thừa một bộ phận nhìn Kurotaku một chút. Không có gì phản ứng, sau cùng một chút, thì liền đầu đều không có chuyển qua. Phảng phất Kurotaku không tồn tại. Ua, không coi ai ra gì a. Umbreon cười hì hì nhìn xem những cái kia tự mình chơi đùa. Khai sơn đục đá Lavita, đối cái này một bộ phận lưu tâm, mà Kurotaku thì càng có khuynh hướng sử dụng trinh sát hệ thống. Đầu tiên là thông qua bọn chúng nắm giữ chiêu thức cùng chiêu thức đẳng cấp để phán đoán thiên phú. Sau đó lại quan sát nét mặt của bọn nó phản ứng. Hắn muốn hoạt bát đáng yêu, dính người một điểm Lavita, tốt nhất cùng Sắc Mang Đơ không sai biệt lắm. Giới tính lời nói không quan trọng, nam nữ đều như thế. Rất nhiều Lavita nhìn thấy Kurotaku chậm rãi tới gần, liền dự định công kích. Giống, Tyranita giống lên một tiếng kịp thời truyền đến,